Vô địch thiên hạ, chương 688, đan kiếp, góc truyện audio.com, offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở bốn phía cường giả cũng là lắc đầu. Âm thầm vì Hoàng Tiểu Long đáng tiếc, nguyên bản, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long thi triển ra thần thú luyện đan đồ. Thuật luyện đan đạt được như vậy nhập thần nhập hóa cảnh, thắng cơ hội càng nhiều hơn một chút, thế nhưng hiện tại. Hoàng Tiểu Long còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Mà cự ly ước định 1 giờ. Chỉ còn lại có 10 phút. Mọi người không tin Hoàng Tiểu Long còn có thể chuyển bại thành thắng. Ngay cả trên chủ tịch đài Thăng Nguyệt lão nhân cũng là cau mày. Trong hai mắt lộ ra vẻ thất vọng. Vốn có, dùng hắn đối Hoàng Tiểu Long hiểu rõ. Hoàng Tiểu Long là khẳng định có chắc chắn thắng. Mới sẽ làm ra như vậy đổ ước. Sở dĩ hắn mới sẽ đồng ý Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Chí hai người đổ ước. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính hắn một đệ tử tính ra sai, đối Thanh Long thần hỏa tính ra sai lầm, hay là bản thân nên đối hắn nói rõ ràng Thanh Long thần hỏa uy lực. Thăng Nguyệt lão nhân trong lòng có chút hối hận. Lúc trước hắn không có đối Hoàng Tiểu Long nói rõ ràng Thanh Long thần hỏa uy lực. Là sợ Hoàng Tiểu Long tỉ thí trước trong lòng có chỗ áp lực. Hiện tại xem ra, quyết định của chính mình tựa hồ sai. Lúc này, công hội một gã cao cấp chấp sự đem Hướng Minh Chí luyện chế thái thượng thần đan đưa lên đài chủ tịch. Nhượng Lâm Bình Hải chờ công hội trưởng lão cùng giám định. Sau khi... Lâm Bình Hải chờ người giám định hoàn tất, tâm tình càng là trầm trọng. Hướng Minh Chí, 8 mai thái thượng thần đan, đều là tinh phẩm, luyện chế thời gian, 50 phút. Lâm Bình Hải đối mọi người tuyên bố giám định kết quả. Lâm Bình Hải thanh âm vừa rơi xuống, tứ phương cường giả lại là ồ lên động tĩnh. Dĩ nhiên là tinh phẩm, mỗi một loại đan dược phẩm chất, có kém phẩm, thành phẩm. Thuần phẩm, tinh phẩm 4 loại, tinh phẩm tối cao, kém phẩm thấp nhất, tinh phẩm thái thượng thần đan. Có thể nói, đã là hiện tại tinh hà chi trung tối cao thần thánh cấp thần đan. Vô số vạn năm, vẫn chưa có người nào luyện chế ra so tinh phẩm thái thượng thần đan phẩm chất còn cao thần thánh cấp thần đan ra. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất nghe được tuyên bố giám định kết quả. Cuối cùng hoàn toàn tùng một khẩu đại khí, nụ cười trên mặt chán phóng. Sư phụ, ha ha, sư đệ thắng chắc, sư đệ thắng chắc, bằng phách bảo tàng là chúng ta. Chấm, Tần Nhất phía sau đại đệ tử Tăng Sở cười to nói. Tiếng cười cực đại, quảng trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hướng Minh Chí càng là vẻ mặt đắc ý nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Nghe được giám định kết quả đi. Ha ha, ngươi còn phải tiếp tục luyện đi xuống. Nói đến đây, thần thủ hư không hướng đặt ở trên chủ tịch đài băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng một nhiếp mà đến. Bất quá, lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân đưa lên nhẹ tay nhẹ một đạn, liền cắt đứt Hướng Minh Chí. Hướng Minh Chí chịu Thăng Nguyệt lão nhân lực đàn hồi phản chấn. Chỉ cảm thấy khí hải cuồn cuộn, kinh sợ địa nhìn Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân, đổ ước chi sự, các ngươi luyện đan tông sư công hội đã đồng ý, làm trò chúng phương cường giả mặt. Ngươi hiện tại có dũng khí ngang nhiên đổi ý. Tứ phương cường giả đều chân mày một khóa, chăm chú nhìn Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân cười quái dị nói, tiểu tử, tỉ thí thời gian còn không có kết thúc. Hướng Minh Chí sắc mặt âm tình, cười lạnh nói, tốt, ta sẽ chờ tỉ thí thời gian kết thúc, đến lúc đó ta xem ngươi còn có cái gì nói. Nói xong, chào phúng địa nhìn hướng cách đó không xa lại tại luyện đan Hoàng Tiểu Long. Tứ phương cường giả âm thầm lắc đầu, cảm thấy Thăng Nguyệt lão nhân có phần làm điều thừa, là tử sĩ diện mà thôi, dù sao ai nấy đều thấy được. Hoàng Tiểu Long nhất định là thua. Hiện tại, cự ly 1 giờ đã không đến 5 phút. Mọi người ở đây âm thầm lắc đầu thời gian. Đột nhiên, trên cao phong vân biến sắc. Nguyên bản tới trời quang trên cao trong nháy mắt âm u xuống. Tiếp theo một đoàn đoàn mây đen ngưng tụ. Lôi điện tại mây đen chi chung không ngừng cuồn cuộn. Đột nhiên biến hóa. Mọi người đều ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Trần Nghiệp cũng là giật mình nhìn trên cao. Mà mây đen tự tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh, liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Mây đen chi chung lôi điện càng thêm ngưng thật. Tráng kiện, thành từng cái lôi dao. Những, này lôi dao không ngừng hội tụ. Đi tới Hoàng Tiểu Long bầu trời. Một cổ kinh khủng uy áp lan ra. Tại mọi người còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra thời gian. Đột nhiên, những, này lôi dao tựa hồ tìm được rồi phát tiết miệng. Toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích xuống. Không, nói xác thực là nhất tề đánh phía Hoàng Tiểu Long chính đang luyện chế thần thú luyện đan thú. Mọi người ngây ngô tại chỗ đó. Cái này tình cảnh, nhượng người không thể tưởng tượng nổi. Mà trên chủ tịch đài Thăng Nguyệt lão nhân đầu óc một thiểm. Bỗng nhiên từ chỗ ngồi thượng đứng lên. Vẻ mặt kích động, rung giọng nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan kiếp. Nghe được Thăng Nguyệt lão nhân lời nói. Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ công hội trưởng lão ai cũng ngẩn ra. Tiếp theo bất khả tư nghị nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bầu trời. Đan kiếp, trong truyền thuyết, luyện chế ra nghịch thiên thần đan mới hội khả năng xuất hiện đan kiếp. Truyền thuyết này đã lưu truyền không biết nhiều ít vạn năm. Nhưng là cho tới nay không có người chứng kiến qua. Có phải thật vậy hay không tồn tại đan kiếp? Ngay cả Thăng Nguyệt lão nhân cũng là từ vạn giới tông trong điển tịch mới nhìn qua cái này viễn cổ ghi chép. Mà tứ phương cường giả, một ít lão quái vật, lão tổ cũng là toàn thân run lên. Đối với đan kiếp truyền thuyết, bọn họ cũng là biết đến. Mắt thấy vô số lôi dao liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long thần thú luyện đan đồ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long song quyền hư không đánh tới. Trên cao truyền ra từng đợt lôi minh có tiếng. Từng đạo lôi dao tại Hoàng Tiểu Long quyền lực chi hạ. Hóa vì lôi thủy, dung nhập thần thú luyện đan đồ chung. Đường lôi dao toàn bộ hóa vì lôi thủy dung nhập sau. Trên cao nguyên bản răng đầy mây đen tiêu thất. Thiên không khôi phục trời quang. Tiếp theo, thần thú luyện đan đồ chi chung. Từng đợt chói mắt thất thải quang hoa phóng lên cao. Giữa không trung vang lên một trận dễ nghe thanh nhạc. Này là thành đan trước đan nhạc. Thần thú luyện đan đồ tiêu thất. Từng viên lóe ra mê người kim trạch thần đan bay ra. Tức khắc, đan hương tràn ngập toàn bộ quảng trường. Sở hữu nhân thần tình chấn động. Chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đại trương. Linh hồn thanh minh. Mọi người thấy vài chục mai thần đan. Ai cũng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người hoảng sợ thần tình. Vùng tay phải lên. 12 mai thái thượng thần đan liền rơi đến trên chủ tịch đài Lâm Bình Hải chờ người trước mặt. Lâm trưởng lão. Thỉnh giám định đi. Hoàng Tiểu Long đạm nhiên mở miệng nói. Lâm Bình Hải rồi mới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh. Sắc mặt vô cùng trang trọng địa đem 12 mai thái thượng thần đan thu được ngọc bàn chi chung. Cùng công hội cái khác thái thượng trưởng lão tỉ mỉ giám định lên. Lâm Bình Hải chờ người nhìn đến. Mỗi một mai thái thượng thần đan chi nổi. Đều có một đạo lôi dao. Như ẩn như hiện. Với lại linh khí bức người. Sở hữu người nín thở. Tĩnh chờ kết quả. Hướng Minh Chí sắc mặt âm trầm. Trên mặt nụ cười đắc ý tiêu thất. Trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Tần Nhất cũng là chân mày một khóa. Sau khi Lâm Bình Hải chờ người giám định hoàn tất. Lâm Bình Hải tiến lên. Hít sâu một hơi. Tận lực ngăn chặn trong lòng kích động. Mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long. 12 mai thái thượng thần đan. Đều là siêu việt tinh phẩm kiếp phẩm. Trong truyền thuyết kiếp phẩm. Với lại đạt được nhất kiếp trình độ. 58 phút. Siêu việt tinh phẩm kiếp phẩm. Tứ phương thanh âm sấm dậy như nước thủy triều. Hướng Minh Chí sắc mặt tái nhợt không huyết. Đứng không vững. Đầu óc một trận nổ vang. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thành đan thời gian so hắn muốn nhiều 8 phút. Thế nhưng tỉ thí là dùng đan dược phẩm chất tới định thắng thua. Mà Hoàng Tiểu Long là siêu việt tinh phẩm kiếp phẩm. Như vậy, cách chương.